Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới phát triển theo hướng mà mình hy vọng. Loại kinh khủng này quả thực khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây đã không phải là tồn tại mà lực lượng có thể ngăn cản. Quả thực chính là nghĩ thầm thành công, thậm chí có thể điều khiển vận mệnh. Muốn so chiêu với tồn tại như vậy, trong đó tất nhiên sẽ ẩn chứa nguy cơ to lớn không cách nào tưởng tượng, chỉ cần một cái không tốt, liền bước vào cạm bẫy của đối phương. Từ thủ đoạn của thiên địch, hắn đã thấy nguy hiểm trong đó. Chỉ là một hành động, một tin tức, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế. Lý Thanh khẽ lắc đầu, trong lòng đã có quyết định. Chỉ cần có thể khiến thiên cảm nhận được tất cả dấu vết hội tụ nguy hiểm, nó sẽ không giáng lâm xuống người sinh vật bị ô nhiễm. Nhưng sau khi làm như vậy, kẻ địch của thiên sẽ biết đại khái ta đã nhìn thấu một ít dấu vết của hắn. Như vậy quan hệ của chúng ta tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái càng thêm cẩn thận. Tiếp theo chính là không biết hắn có dẫn đường cho những người khác phát hiện ra thiên chi phong ấn hay không. Thiên có dấu vết lưu lại ở Cửu Châu tứ vực, thiên địch cũng giống như thế. Chỉ sợ bọn họ đều đang yên lặng quan sát sự phát triển của bốn vực Cửu Châu. Cả hai vẫn đang đánh cờ với nhau. Thiên chi địch, đem nhiếp thiên chú này giao cho ta, vậy ý nghĩa bản thân hắn chỉ sợ không có khả năng thi triển chú ngữ này. Trận chiến tranh kia hẳn là đã hao hết tất cả lực lượng của hắn. Tạm thời đến xem ta là an toàn, hắn không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với ta, cũng không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với ngoại giới, tin tức của ta cũng sẽ không tiết lộ. Trong đầu Lý Thanh cấp tốc vận chuyển, không ngừng phân tích nguy hiểm trong đó. Dùng ngọc bản tiến hành một lần nữa hoàn nguyên, lấy được đáp án, thiên chi địch và thiên lực lượng quả thật bị kiềm chế hoàn toàn, chỉ có ở thời khắc cuối cùng bị phong ấn truyền ra ngoài đại lượng phương pháp tu hành. Từ đó về sau, cũng không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Cửu Châu tứ vực. Dấu vết bọn họ lưu lại cũng đang kiềm chế lẫn nhau, cũng không cách nào tiếp tục gây ảnh hưởng đối với thế giới. Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng bắt đầu hành động bước tiếp theo. Lý Thanh tương lai lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài bàn Long Thành. Bởi vì hắn triệu hoán chiến lược tiên nhân, tất cả kiếp cảnh, trường sinh đều đã di động đến trong quân doanh. Đẳng cấp thủ vệ giả trong các thành phố lớn giảm xuống trên diện rộng. Toàn bộ Cửu Châu tứ vực đối với hắn tìm kiếm cùng giám sát lập tức suy yếu rất nhiều. Tam thế thân của Lý Thanh đã có thể bắt đầu hành động. Thân tương lai đi tới bên ngoài bàn Long Thành, trực tiếp thi triển đại phục chế thuật. Phục chế thân tương lai lặng lẽ bước ra, trong tay hắn cầm lá bùa phong ấn ký ức Tôn Càn Khôn. Phục chế thân tương lai nhanh chóng thi triển thần ẩn thuật, hóa thành một tồn tại vô hình mờ mịt bước vào bàn Long Thành. Tiến vào bàn Long Thành, rất nhanh đã tìm được chỗ Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn vẫn ở trong tiểu viện của hắn. Hắn đã về tới tiểu viện của mình, cách mấy ngàn dặm tổng kết toàn cục. Thông qua phương pháp truyền tin cự ly xa, hạ đạt đủ loại mệnh lệnh. Đây chính là địa phương khác biệt giữa thế giới tiên đạo và thế giới phàm nhân. Truyền tin cự ly xa cũng có thể làm được tức thời thư tín, chỉ cần có đủ thủ đoạn đều không phải vấn đề. Tôn Càn Khôn vẽ phác thảo trong phòng mình, xử lý các loại công văn. Ngoài viện của hắn thì là có mấy vị tu sĩ thần hồn đang trông coi. Nhưng bọn họ lại không thể phát hiện ra sự tồn tại của Lý Thanh. Vô thanh vô tức đã bị Lý Thanh chui vào trong phòng Tôn Càn Khôn. Tiếp theo, lại là một đạo pháp thuật được bố trí ra. Đại tịch diệt thuật, đặc điểm của pháp thuật này là một khi sử dụng, có thể hấp thu tất cả thanh âm trong phạm vi nhất định, tịch diệt hết thảy sinh mệnh, hóa vạn vật thành tĩnh mịch, phảng phất như địa ngục vô gian. Pháp thuật này đã được Lý Thanh khống chế một cách tinh tế, biến thành một vòng kết cấu giống như kết giới, phong bế toàn bộ căn phòng. Tất cả thanh âm đều không thể truyền ra nữa, ánh sáng từ ngoại giới cũng không cách nào chiếu vào. Chỉ có khí thức của Tôn Càn Khôn là có thể truyền ra ngoài dưới sự khống chế của Lý Thanh. Đây là vì phòng ngừa cường giả thủ vệ bên ngoài phát hiện vấn đề. Theo pháp thuật thi triển, trong phòng trở nên một mảnh đen kịt. Tôn Càn Khôn đang xử lý công vụ lập tức cứng đờ. Nhưng sắc mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh, trực tiếp buông bút trong tay xuống. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, không biết các hạ là ai, muốn tới giết ta. Phục chế thân tương lai của Lý Thanh không nói gì, mà là đưa tay điểm một cái. Lá bùa trong tay đã hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong đầu Tôn Càn Khôn. Ánh mắt Tôn Càn Khôn mờ mịt, khí tức cả người dao động không thôi. Hơn nửa ngày khí tức của hắn mới bình tĩnh lại. Trong ánh mắt khôi phục một tia linh động, ánh mắt nhìn về phía phục chế thể của Lý Thanh. Đạo hữu lần này có chút lớn mật, thế mà trực tiếp tới gặp ta. Yên tâm đi, ta đây cũng chỉ là một bộ phục chế thể, tùy thời có thể tiêu diệt, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nghe nói như thế, Tôn Càn Khôn cũng khẽ gật đầu. Thế cục bây giờ lâm vào một loại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng phía nam sẽ có đại biến. Gần đây dường như đạo binh trong chân bảo đạo có dị động. Bọn họ đang tiến quân về phía bình nguyên Bách Thảo. Xem bộ dáng bọn họ, tựa như muốn giải quyết yêu tộc Nam Cương trước. Nhưng đại quân của Lý Thanh Liên và Phan Thành Phượng đang ở gần đây, bọn họ lại ra tay với yêu tộc. Vấn đề trong này cũng rất lớn. Ta cảm giác hình như có một đôi tay vô hình đang thôi động, mà đôi tay này vượt qua phạm vi giám sát của chúng ta. Sau khi Tôn Càn Khôn khôi phục tất cả ký ức, trong nháy mắt liền làm rõ rất nhiều thứ. Lý Thanh mỉm cười, người đoán không sai, trong này quả thật có người đang thúc đẩy. Là gián điệp dưới trướng tứ đại quái dị logic trí tuệ, xếp vào dưới trướng chân bảo đạo thiên mệnh chi tử, đang phát huy tác dụng. Bọn họ muốn thúc đẩy toàn bộ năm vị thiên mệnh quyết chiến ở Bách Thảo Bình Nguyên. Nói xong, Lý Thanh nói hết những suy luận quái dị về trí tuệ mà mình phát hiện ra, còn có kế hoạch của tiên nhân cho Tôn Càn Khôn nghe. Tôn Càn Khôn là nhân vật nào, trong nháy mắt liền nắm chắc được ảo diệu trong đó. Trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, quái dị tiên nhân cùng logic trí tuệ xem ra đều gấp. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, nhiều lần xuất thủ, lẫn nhau dẫn dụ, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Bất quá nếu đạo hữu có thể biết những tin tức này, xem ra chúng ta đã có người ở tầng cao. Lý Thanh khẽ cười, đúng vậy, chúng ta có một gián điệp cao cấp nhất đó. Hắn có thể cung cấp tin tức đáng tin cậy ở mức độ tương đối. Chương 1106, có thể từ bỏ, trận pháp khó coi. Ngươi muốn ta khôi phục ký ức, là hy vọng ta phối hợp chuyện này. Lý Thanh khẽ gật đầu, đúng vậy, tiếp theo ta hy vọng ngươi có thể thúc đẩy Phan Thành Phượng gia nhập trận chiến này. Đồng thời, trong cục diện ba phần thiên hạ, Phan Thừa Các có thể bị từ bỏ. Ngươi phải nghĩ cách khiến Phan Thành Phượng thua trong tay Lý Thanh Liên. Đương nhiên, có thể đánh bại hai vị thiên mệnh chi tử của chân bảo đạo. Lúc này đây, chết cực có thể là tiên nhân của chân bảo đạo. Đến lúc đó mất đi chỗ dựa của tiên nhân, chân bảo đạo cùng chư tử bách gia liền không có gì khác biệt. Mà sau lưng các ngươi có mấy vị kiếp cảnh, đủ để áp chế tu sĩ kiếp cảnh còn lại của chân bảo đạo. Sau khi các ngươi liên thủ đánh bại Nam Cương yêu tộc, muốn đánh bại chân bảo đạo lại càng dễ dàng. Cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất ở sau khi năm quân đại chiến, để Lý Thanh Liên đạt được thắng lợi. Đương nhiên, trong quá trình này ngươi nhất định sẽ bị bắt làm tù binh. Trong quá trình này, nhất định phải thể hiện ra thực lực của mình, để Lý Thanh Liên chú ý tới ngươi, cuối cùng cho dù bị bắt làm tù binh, cũng sẽ bị chiêu hàng. Sau đó triển lộ khí tiết nhất định, lại thuận thế quy về dưới trướng Lý Thanh Liên. Quá trình này tất nhiên không thể thiếu, người mai phục chúng ta thổi gió, người nhất định phải tạo thành bộ dáng quân sư vô thượng. Mà thất bại nhất định phải do Phan Thành Phượng tự mình độc đoán tạo thành. Sau đó nhiều lần thành lập công huân, một lần nữa leo lên vị trí cao tầng hạch tâm. Chi tiết trong đó thì cần chính ngươi khống chế. Tôn Càn Khôn lúc này nghe được muốn từ bỏ Phan Thành Phượng, không khỏi nhíu mày. Muốn từ bỏ Phan Thành Phượng, hiện tại thời điểm này đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá, nhà bọn họ chung quy quá yếu. Tôn Tử là một lá vương bài trong tay chúng ta. Liên quan đến tương lai khi xây dựng thiên đạo luân hồi, chúng ta có thể nắm giữ được một bước mấu chốt của đại thế hay không? Cho nên binh gia quan trọng hơn Phan Thành Phượng nhiều. Lý Thanh cũng không giấu giếm Tôn Càn Khôn quá nhiều. Hắn vẻn vẹn chỉ nói mấy câu, Tôn Càn Khôn tựa hồ đã biết tình huống trước mắt. Tôn Tử có thực lực này có thể lực áp quần hùng. Hắn có thực lực 100%, có thể trấn áp tất cả mọi người dưới tiên nhân. Tôn Càn Khôn khẽ gật đầu, như vậy kế hoạch ta sẽ sửa đổi. Phan Thành Phượng sẽ bại vong trong trận đại chiến này, mà ta cũng sẽ thuận Lý Thành Trương đưa về dưới trướng Lý Thanh Liên. Lý Thanh khẽ gật đầu, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là phàm nhân, cho nên ngươi cũng phải chú ý, ta sẽ lưu lại một đạo pháp thuật trong tinh thần của ngươi. Thời khắc phong ấn tất cả tin tức liên quan đến ta. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có người đến dò xét trí nhớ của ngươi. Tôn Càn Khôn khẽ gật đầu, ta hiểu, chuyện này không thể tránh khỏi. Dù sao từ lúc ta bắt đầu không tu công pháp, điểm này liền chạy không thoát. Sau khi hàn huyên với Tôn Càn Khôn một lúc, thần minh của Lý Thanh đã lặng lẽ sụp đổ và biến mất. Tôn Càn Khôn nhìn Lý Thanh biến mất, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, toàn bộ quá trình không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng hắn hơi nhắm mắt, thật lâu không thể mở ra, trong lòng hiển nhiên cũng có chút không bình tĩnh. Tin tức hôm nay hắn nhận được khiến hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Kế hoạch của hắn và Lý Thanh đã đạt tới một độ cao mới. Cùng nhau đi tới, hắn cũng cảm giác có chút mộng ảo. Nhưng tất cả đều đang tiến về phía kế hoạch của bọn họ. Thiên hạ như ván cờ, người vừa hát xong, ta lên đài. Ha ha ha, chúng ta lại đấu một trận đi. Xem chúng ta rốt cuộc có thể phá tan bầu trời hắc ám này hay không. Ý chí chiến đấu trong lòng Tôn Càn Khôn sục sôi, cả người tràn ngập một loại ý chí kiên định. Sâu trong tâm linh của hắn, linh tính thuộc về bàn long đang hơi nở rộ ra quang mang. Đó là một tia ánh sáng màu xanh tựa như hình rồng, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt nở rộ chiếu rọi tinh thần của hắn. Trong tinh thần của hắn, hình như có vô số đường nét đang lóe lên, đó là ý niệm trong lòng hắn. Những ý niệm này lóe lên, dường như lấy linh tính hình rồng làm trung tâm, tạo dựng ra một kết cấu thần bí kỳ diệu. Loại kết cấu này dường như khiến năng lực tư duy của hắn tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Đây hiển nhiên chính là nguyên nhân Tôn Càn Khôn có năng lực suy nghĩ cường đại như thế. Nguồn gốc từ năng lực linh tính của rồng. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, Tôn Càn Khôn lần nữa cầm bút lên, thân thể ngồi nghiêm chỉnh, tràn ngập một loại khí chất kỳ lạ. Bút lông múa bút thành văn trên công văn, một thiên chiến lược văn chương hoàn toàn mới cùng với miêu tả ra, rất nhanh sẽ chuyển tới trong tay Phan Thành Phượng. Nam Châu, thần minh thân lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Thần minh nhìn thảo nguyên xanh biếc mênh mông vô bờ, trên mặt lộ ra một tia say mê. Thật sự là quá đẹp, đại thảo nguyên màu xanh mênh mông vô bờ, chiếm diện tích ít nhất hơn trăm dặm. Cuối thảo nguyên, bốn phía đều là núi cao trùng điệp, nơi này là một địa khu đặc biệt. Lý Thanh lặng lẽ quan sát xuyên qua ánh mắt của thần minh. Khẽ gật đầu, là một nơi tốt để quyết chiến. Chỉ cần khóa lại thông đạo của các tòa núi lớn, muốn xâm nhập lãnh địa của thế lực khác, sẽ vô cùng khó khăn. Đại quân yêu tộc từ nơi này đến, muốn xâm nhập địa bàn bất cứ một vị thiên mệnh nào cũng không tránh khỏi dãy núi ngăn trở. Nhưng người ra tay đầu tiên chắc chắn không phải là yêu tộc. Lý Thanh nhìn về phía dưới bình nguyên Bách Thảo, có chút lóe lên, nhẹ nhõm chìm vào dưới mặt đất. Trong mắt hắn lóe lên hư ảo cùng với chân thực chi đồng. Môn pháp thuật này có thể nhìn thấu hết thảy tồn tại hữu hình vô hình. Hắn yên lặng quan sát cẩn thận, rất nhanh hắn liền nhíu mày. Dưới mặt đất của hắn thế mà không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì, nhưng hắn có thể xác định, nơi này tuyệt đối có cạm bẫy đã bố trí tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn yên lặng bắt đầu quan sát theo con đường phong thủy trong Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư. Dọc theo địa mạch quan sát toàn bộ từ trường phong thủy Bình Nguyên. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra một ít manh mối. Phong thủy từ trường có lực lượng thần bí nào đó sinh ra quấy nhiễu. Loại quấy nhiễu này rõ ràng đã nhiễu loạn từ trường hoạt động. Hắn nhanh chóng suy tính trong đầu, dịch đạo ngoại trừ tính toán thiên cơ, đồng dạng còn có năng lực mô phỏng. Một vùng bách thảo bình nguyên hư ảo xuất hiện trong đầu hắn. Một mảnh từ trường phong thủy, địa mạch xuất hiện trên thảo nguyên lập thể. Biến hóa rất nhỏ của từ trường đều bị hắn nhìn ở trong mắt, sau đó không ngừng phản hồi đến mặt đất và dưới mặt đất của bình nguyên bách thảo. Cuối cùng, hắn xác định được 365 điểm vị kỳ lạ. Một khi những điểm vị này bại lộ, thần minh thân sẽ nhanh chóng tới gần vị trí điểm vị. Sau khi đến nơi, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt hắn vẫn không thấy bất cứ biến hóa nào. Những điểm vị này nhìn qua cùng khu vực bốn phía không có bất kỳ một chút xíu khác biệt. Cùng lúc đó, thần linh thân thi triển ra chư thiên văn minh trường hà. Trong nháy mắt xông vào thế giới tinh thần của một con giun trong đất bùn. Con giun cứng đờ, sau đó bắt đầu đào đất về vị trí điểm tâm. Con giun nhanh chóng leo lên, mà thần linh thì là nhanh chóng lui về phía sau, hóa thành một hạt bụi nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh con giun đã đến biên giới. Nhưng ngay khi con giun chui vào, nó lại biến mất trong hư không, giống như chưa từng tồn tại. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh nhảy dựng. Quả nhiên có vấn đề. Chương 1107, Phong Thủy Nhất Châu, Dưỡng Thần Đại Trận. Hắn nhíu mày, đây là bẫy dập thứ hai, không đến lúc bạo phát thì căn bản không nhìn ra. Tùy tiện xông vào sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, quên đi, dù sao trận pháp này không quan trọng. Ta muốn tìm chính là trận pháp đệ nhất trọng của bọn hắn. Đó mới là điểm mấu chốt của toàn bộ sự kiện. Phân thân sắp thành hình cũng ở trong đó. Hy vọng có thể ngăn cản hắn, nếu không vấn đề sẽ rất lớn. Vẻ mặt của Lý Thanh vô cùng nghiêm túc, nếu không thể ngăn cản được, dấu vết của thiên địch rất có thể sẽ triệt để khống chế tương lai của cả bốn vực Cửu Châu. Thần linh dưới sự khống chế của hắn đi xuống dưới mặt đất. Hai mắt lóe ra hư ảo cùng chân thực chi đồng. Bản thể vận chuyển dịch đạo. Tất cả phong thủy đại thế, địa mạch lưu động dưới đất đều hiện ra trong mắt hắn. Trước mặt hắn xuất hiện một tờ giấy to lớn, hắn yên lặng bắt đầu phác họa đồ án địa mạch, đồng thời vẽ hình thái cụ thể của phong thủy đại thế. Một hình ảnh mông lung mà to lớn đang chậm rãi xuất hiện. Thân thể thần minh bao quanh khu vực phạm vi trăm dặm không ngừng thăm dò. Vô số tin tức đang điên cuồng bị hắn thu thập hội tụ. Tất cả tin tức phong thủy ẩn chứa trong Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư đều bị hắn điều động. Không ngừng phân tích lý giải, dần dần dưới sự suy tính của Dịch Đạo, trong mắt của hắn xuất hiện một thế giới hư ảo. Đây là một thời không độc lập, là do địa mạch, phong thủy đại thế ngưng tụ thành nhiều tầng thời không. Mảnh thời không độc lập này ẩn giấu ở trong thế giới hiện thực, được toàn bộ đại thế phong thủy Nam Châu bảo vệ. Lấy lực lượng một châu tựa hồ đang cung cấp nuôi dưỡng cái gì tồn tại. Lúc này, thần minh thân đã đi tới một chỗ đặc thù của phong thủy địa mạch. Địa mạch phong thủy này nối liền với thời không thần bí, là một trong những điểm chú ý chủ yếu của phong thủy đại thế. Hắn yên lặng lấy ra một cây điểm huyệt mộc. Đây là trải qua luyện chế đặc thù, tác dụng là có thể điểm huyệt, hội tụ địa mạch khí. Đồng thời cũng có thể thăm dò các loại đường vân phong thủy, kết cấu phong thủy vân vân. Bản thân cũng không phải là pháp khí, mà là một loại lôi kích mộc đặc thù điêu khắc mà thành. Trên đó có đường vân phong thủy, có thể sinh ra cảm ứng đối với rất nhiều phong thủy đại thế. Lý Thanh nhẹ nhàng chạm vào địa mạch này. Lập tức, phong thủy đại thế ẩn chứa trong địa mạch lại có một tia chảy vào trong điểm huyệt mộc. Điểm huyệt mộc dưới sự dung nhập của phong thủy đại thế, tràn ngập quang mang kỳ diệu. Loại ánh sáng này cũng chảy vào trong cơ thể thần minh. Thoáng cảm ứng, tinh thần của hắn tựa hồ theo điểm huyệt mộc chảy vào trong phong thủy đại thế. Một tia tinh thần dọc theo phong thủy đại thế rót vào thời không thần bí. Tinh thần quan sát dao động của phong thủy đại thế, có thể nhìn thấy trong đại thế ẩn chứa một tia đường vân phong thủy. Những đường vân này tựa như một người dẫn đường, dẫn dắt xu thế vô hình của toàn bộ sông núi, mặt đất, dòng sông hình thành lên. Dưới sự dẫn dắt của hoa văn phong thủy, lấy một loại trạng thái kỳ diệu hòa làm một thể. Cuối cùng biến thành một loại lực lượng vô hạn cường đại. Loại lực lượng này vô cùng khủng bố, tùy ý đều có thể rời núi lấp biển, thậm chí thay đổi địa hình địa mạo, hoàn cảnh khí hậu. Đây là một loại thủ đoạn vô cùng cường đại, khu động lực lượng tự nhiên, hình thành sức mạnh vô biên. Bản thân phong thủy sư có lẽ không mạnh, nhưng chỉ cần có đại địa núi non sông ngòi tồn tại, chỉ cần có đủ tài liệu, bọn họ có thể sáng lập ra đại trận phong thủy cường đại vô hạn. Cảm nhận được sự kỳ diệu ẩn chứa trong đại trận này, Lý Thanh cũng không khỏi tán thưởng. Thật sự là thủ đoạn cao minh, sợ rằng tòa đại trận này cũng giống như tòa đại trận phong thủy mà ta từng gặp phải, đều là vì bồi dưỡng ra tiên nhân địch nổi trong thời gian dài. Lúc này, tinh thần của hắn đã lặng yên chảy xuôi tiến vào biên giới thời không bên trong. Sau khi tinh thần đi tới nơi này, hắn lập tức cảm thấy trong mảnh thời không này nhiều hơn một cỗ lực lượng không biết. Cỗ lực lượng này khác với phong thủy đại thế, là một loại trận pháp ẩn chứa lực lượng logic. Cường độ logic này có chút vượt quá tưởng tượng, chỉ ít đã vượt qua logic tầng dưới chót. Hơi cau mày, xem ra lại là một tòa lực lượng liên quan đến khái niệm logic, hoặc là khái niệm logic mô hình ban đầu. Trong ánh mắt tràn ngập một tia ngưng trọng, lực lượng này chặn tinh thần hắn, chỉ có phong thủy đại thế thuần túy mới có thể chảy vào trong đó. Bất cứ lực lượng dị thường nào khác đều không thể tiến vào. Sắc mặt Lý Thanh càng trở nên nghiêm trọng hơn, muốn phá giải loại phong tỏa này cũng không dễ dàng. Lúc này, một tia tinh thần tràn ngập ra lực lượng chư thiên văn minh Trường Hà. Một đạo hào quang màu vàng kim nhàn nhạt theo phong thủy đại thế phóng về phía tòa đại trận thần bí này. Nháy mắt đụng vào, lực lượng chư thiên văn minh Trường Hà đã bị một cỗ dao động kỳ diệu đụng nát bấy. Hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ nào, gần như vừa chạm vào đã vỡ nát. Vẻ mặt Lý Thanh có chút nghiêm túc. Hắn không ngừng lợi dụng một tia tinh thần này, thi triển pháp thuật phương diện tinh thần, tiến hành thăm dò lực lượng logic bên trong trọng điệp thời không. Mà tinh thần của hắn thì là ở trong quá trình quan sát va chạm hiển lộ ra bất cứ dấu vết nào. Hắn phải thu thập đủ tin tức mới có thể thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục như cũ. Thông qua nỗ lực không ngừng, hắn quan sát được mỗi một lần va chạm sinh ra. Nơi va chạm đều sẽ có đường vân quang mang mỏng manh lóe lên. Nhìn những đường vân quang mang lấp lóe này, đó hiển nhiên là đường vân trận pháp nào đó. Lý Thanh đã chuẩn bị càng nhiều giấy trắng, từng chút phác họa ra hoa văn nhìn thấy. Thông qua không ngừng biến hóa phương vị, di động trong từng địa mạch, dần dần phác họa ra một trận pháp kết cấu lập thể. Kết cấu trận pháp này là do vô số đường vân nhỏ bé cấu thành, không hoàn mỹ, thậm chí chỉ triển lộ ra 1% bản thể. Nhưng đối với ngọc bản mà nói cũng đã đủ rồi. Đóng thông tin về phong thủy đại trận và trận pháp thần bí lại thành sách. Lý Thanh cầm bút viết xuống, Bản cũ, bố trí của quái dị logic trí tuệ dưới bình nguyên Bách Thảo. Dưới bình nguyên Bách Thảo có một đại trận phong thủy khổng lồ lan đến toàn bộ Nam Châu. Trận pháp này vô cùng đặc biệt, hội tụ xu thế sông núi đại địa thủy mạch toàn bộ Nam Châu tầm bổ, trong đó có một quan tài, phong thủy sư bên trong chỉ sợ là vì hóa thành tồn tại tiên nhân địch nổi mới bố trí trận pháp này. Trận pháp cấu thành, bốn đại logic trí tuệ quái dị, phát hiện sự tồn tại của đại trận phong thủy này, lẻn vào trong đó bố trí một tòa trận pháp thần bí. Uy năng của trận pháp này vô cùng cường đại, trong đó ẩn chứa ít nhất khái niệm khái quát ban đầu về sức mạnh logic. Có lẽ là một vị thần bí khó lường nào đó. Trận pháp cấu thành, bản mới, nguyên do của phong thủy đại trận. Trận này là vì hội tụ toàn bộ sông núi, đại địa, phong thủy đại thế của Nam Châu, uẩn dưỡng thần của một châu mà tồn tại. Cái gọi là thần của một châu, đó là chúa tể sông núi đất đai tất cả tự nhiên chi thần, một khi thành tựu liền cùng thiên địa nhất thể, thiên địa bất diệt mà thần bất diệt, thiên địa diệt thì thần diệt. Uy năng của nó vô hạn, có thể địch tiên nhân. Chính là phong thủy chi đạo, tập hợp tác phẩm đại thành. Trận này tên là Sơn Xuyên Giang Hà Trận. Chương 1108, cắt đứt phong tỏa, trận này khó vào. Sơn Xuyên Giang Hà Trận, loại phong thủy đại trận khác, bố trí vật liệu sơn chi linh, thủy chi căn, đại địa nhũ, chúng sinh đại tế hương hôi. Phương pháp bố trí, Nhất Bà đem tất cả tài liệu điều hòa thành phong thủy mặc thủy. Hai chọn lựa một châu có 9981 dãy núi, địa mạch, thủy mạch, lấy phong thủy mặc thủy phác họa phong thủy văn lộ dưỡng thần, trói buộc toàn bộ địa mạch, thủy mạch, sơn mạch đối ứng. Sau khi phác họa xong, chọn lựa nơi thanh tú, dùng phương pháp điểm huyệt, dẫn dắt 81 ngọn núi, 81 đầu địa mạch, 81 thủy mạch hội tụ ở dưới mặt đất, tiếp nhập vào điểm huyệt. Hiệu quả bày trận điểm huyệt tự thành thời không, tương dung với chủ thế giới, lại ẩn nấp trong vô hình, khó có thể bị phát hiện, tiến vào, sau khi chôn vào quan tài, người dưỡng thần tiến vào trong đó, cần tán tận sinh mệnh dung nhập vào trong thời không, hòa hợp một thể với đại thế của rất nhiều sông núi, từ đó lấy sinh mệnh làm tế phẩm, dẫn núi sông đại thế vào thể dục dưỡng tinh thần hồn phách, trải qua 99.999 năm, ở năm thứ 10 vạn bị lôi kiếp thiên địa tẩy lễ, một khi vượt qua có thể trở thành thần của một châu, thiên địa bất diệt mà thần bất diệt. Phiên bản mới 2, tứ đại bố trí quái dị. Tứ đại trí tuệ có logic quái dị, bố trí tên là điên đảo thiên địa đoạn tuyệt vận mệnh thời không đại trận. Trận pháp này bắt nguồn từ một vị thời không thiên đạo trong vũ trụ vô hạn. Mục đích của nó là vì thu thập càng nhiều tinh khí. Trong trận pháp sẽ ẩn chứa khái niệm khái quát ban đầu của vị thiên đạo thời không kia. Vượt qua logic tầng dưới chót, nhưng lại không đạt được khái niệm logic hoàn chỉnh. Nhưng chỉ cần rót sức mạnh vào là có thể trói buộc giết chết bất kỳ tồn tại dưới khái niệm logic nào. Vì bố trí trận pháp này, quái dị tứ đại logic trí tuệ tiêu hao một nửa tinh khí tích lũy của quái dị thế giới. Đó là 1/50 của thế giới này trong mấy vạn năm qua, vô số sinh mệnh sản sinh ra tinh khí. Trong đó một nửa xuyên thấu qua đại trận này, bị truyền tống đến một phương khác trong vũ trụ vô hạn. Vị thời không thiên đạo kia sẽ tuân theo tọa độ của đại trận, chạy về phía Cửu Châu tứ vực. Bốn quái dị logic đại trí tuệ đã có quyết định, vì để tránh bị tính kế lần nữa. Lý Thanh này biết được toàn bộ tin tức, bọn họ chỉ có 3 phương hướng hành động. Cuối cùng tiến vào trong trận pháp là 4 đến 5 vị tiên nhân, bọn họ liền vây giết một vị hoặc là hai vị tiên nhân còn lại. Nếu như tiến vào toàn bộ, bọn họ sẽ trực tiếp phá hủy tất cả văn minh nhân loại trên mặt đất. Nếu 3 vị tiến vào, bọn họ sẽ từ bỏ kế hoạch lần này, dù phải trả giá lớn hơn nữa. Điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận. Loại trận pháp khác nhau. Bố trí tài liệu thời không chi xa, hư không chi thạch, nhân quả nguyên tinh, mảnh vỡ vận mệnh, thiên chi huyết, địa tủy, ngũ kim chi tinh, nghịch loạn chi hồn. Phương pháp bố trí, một ngũ kim chi kim luyện chế thành 7749 cột cờ. Hai viên đá hư không, cát thời không, nhân quả nguyên tinh sau khi nghiền nát, hóa thành một thể, dung nhập vào hồn nghịch loạn, hóa thành một sợi tơ, bện thành 7749 mặt cờ. Ba mảnh vỡ vận mệnh, thiên chi huyết, địa chi tủy hòa làm một thể hóa thành mực nước, đem mặt cờ cùng cột cờ kết nối, đang viết điên đảo thời không vận mệnh khốn thần. Bố trí hiệu quả trận này một khi bố trí, trước khi lực lượng trận pháp hao hết, chỉ cần không phải lực lượng khái niệm logic, liền vĩnh viễn không cách nào phá tan tòa trận pháp này. Nhìn tin tức trên miếng ngọc vẫn còn nguyên, Lý Thanh không khỏi nhướng mày. Những thứ trí tuệ quái dị này, thật đúng là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Muốn lại lợi dụng tâm lý may mắn của bọn họ, đã không thể nào. Tôn Tử một chiêu này chuẩn bị ở sau, chỉ sợ cũng không dùng được. Như vậy khả năng duy nhất có thể giải quyết chính là một vị tiên nhân. Lý Thanh yên lặng quan sát đại trận phong thủy và trận pháp điên đảo được tạo ra từ ngọc bản. Tin tức về hai trận pháp nhanh chóng hiện ra trong miếng ngọc. Hắn yên lặng cảm thụ bí mật của hai tòa trận pháp, rất nhanh đã rõ như lòng bàn tay đối với tình huống của hai tòa trận pháp. Nhưng hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn cũng phát hiện tình huống rất phiền phức. Lấy lực lượng của hắn hiện tại, cho dù biết điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận cũng không cách nào tiến vào trong đó. Bởi vì sau khi tòa trận pháp này mở ra, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ sơ hở cùng đường nhỏ tiến vào. Chính là một không gian phong bế thuần túy, chỉ có người chủ trận mới có quyền lợi tự do ra vào. Lúc này, tòa trận pháp này đã dung nhập vào trong thời không do phong thủy đại trận ngưng tụ, tạo thành kết quả chính là cho dù phong thủy đại trận có sơ hở hắn cũng không cách nào đi vào. Chân mày lập tức nhăn lại, vậy thì phiền toái rồi. Không có cách nào đi vào, ta không có cách nào động tay chân ở trong trận pháp này. Vốn dĩ suy nghĩ của ta là xây dựng trận trong trận ở trong trận pháp, giống như trận chiến ở kinh thành. Hiện tại xem ra, không có khả năng hoàn thành. Sử dụng đại phản thiên vạn vật vũ trụ thống nhất đại chú thì sao? Sau khi hơi suy tư, hắn lại lắc đầu. Thứ này e là cũng không thể dùng. Dù sao chú ngữ này rất đặc thù, trận pháp là cấp bậc khái niệm logic ban đầu, trừ phi ta có vật logic tầng dưới chót dùng để hiến tế mới có thể thu trận pháp này về cho mình dùng. Hơn nữa cho dù thu để mình dùng, cũng chỉ là quyền khống chế, không có quyền khống chế thực chất. Bên trong còn có phân thân của thiên, nhưng là khái niệm bản chất hàng thật giá thật. Chú ngữ này cũng không nhất định có thể thành công. Một khi thi triển, nói không chừng còn sẽ khiến chủ nhân chân chính phía sau chú ngữ này chú ý. Lần này phiền toái rồi, không ngờ ở khâu quan trọng nhất lại xảy ra vấn đề. Phân thân của thiên cũng đang dung nhập vào thi thể biến hóa bên trong. Nếu thời gian chậm, lấy thủ đoạn của thiên chi địch, cửu tự nhiếp thiên chú chưa chắc đã không lưu truyền ra ngoài. Lực lượng của bọn họ ở quá khứ xa xôi, chưa chắc đã không thể nhìn thấy tương lai, hơn nữa lưu lại một tay khác để ghi chép. Biện pháp tốt nhất là ngăn cản thiên chi phân thân xuất hiện. Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia suy tư. Nan đề này rất phiền phức. Khái niệm mô hình logic phong tỏa phiến thời không kia, thời gian không gian vận mệnh thiên cơ, hết thảy đều bị chặt đứt, nơi đó tạm thời chính là một cái hắc động độc lập. Nhưng phong thủy không bị cắt đứt, bởi vì cần phong thủy đại thế duy trì sự tồn tại của không gian, đây là một sơ hở. Cũng chưa chắc đã không có cách, chỉ có điều tiêu hao chỉ sợ rất lớn. Ánh mắt Lý Thanh không ngừng lấp lóe, từ nơi sâu xa đã có dự định. Lý Thanh hiện tại đang ngồi khoanh chân, dịch đạo vô thanh vô tức vận chuyển. Tinh thần của hắn tăng lên vô hạn, dung nhập vào trong vòng xoáy màu vàng mờ mịt, ánh mắt của hắn tựa hồ đạt tới một độ cao kinh người. Tất cả mọi thứ của bốn vực cửu châu dường như đều thu hết vào mắt, tuy rằng thiên cơ trưởng hà đã biến thành một thế giới hỗn loạn, nhưng những nơi hỗn loạn này cũng có thể được hắn nhìn thấy. Lúc này, nguyện vọng thuật phát động. Môn pháp thuật này đặc biệt nhất, chỉ cần có thể tiêu hao đầy đủ lực lượng, liền có thể sinh ra biến hóa kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Chương 1109, nguyện vọng chi lực, kiềm chế lạc ấn. Chớp mắt tiếp theo, Lý Thanh chậm rãi mở miệng, đem tin tức hai chữ, nhiếp thiên, này dung nhập vào đại thế phong thủy, truyền vào điên đảo thiên địa đoạn tuyệt vận mệnh thời không đại trận dưới Bách Thảo Bình Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức muốn biến thành bản thân phong thủy đại thế, sau khi tiến vào thời không thần bí, dung nhập khí tức của thiên cảm nhiễm trong lòng tồn tại. Khi nguyện vọng thuật được kích hoạt, một lực hút khổng lồ bộc phát, sức mạnh của Lý Thanh lúc này giống như nước chảy. Lý Thanh biết trước mắt lực lượng của mình không đủ để duy trì chuyện này. Thân tương lai, lực lượng của thân quá khứ cũng thông qua tâm linh ấn như thủy triều tràn vào trong cơ thể hiện tại. Dòng lũ mênh mông bắt đầu khởi động, gần như hút khô toàn bộ lực lượng của ba bộ thân thể. Nhưng hiệu quả của nguyện vọng thuật còn chưa có hoàn thành. Lý Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể rút một lượng lớn tinh khí từ trong động thiên tỷ kiếp. Thông qua ấn ký tinh thần và tâm linh ấn trong hạt giống máu thịt, truyền tinh khí vô tận vào trong cơ thể. Không có bất kỳ luyện hóa nào, trực tiếp từ trong cơ thể biến mất. Lượng lớn lực lượng không ngừng biến mất, đảo mắt chính là tinh khí thạch tinh cấp chú khí vượt qua 1.000 vạn cấp bậc triệt để bị hấp thu sạch sẽ. Thẳng đến lúc này, nguyện vọng thuật mới triệt để đình chỉ hấp thu. Lực lượng khổng lồ như thế thôi động nguyện vọng thuật, một cỗ lực lượng thần bí mà mờ mịt tràn vào phong thủy đại thế dưới mặt đất. Đại thế phong thủy này đến từ toàn bộ Nam Châu, trong đó ẩn chứa uy lực vô tận. Nói một câu hội tụ linh khí Nam Châu, tạo hóa của thiên địa cũng không quá đáng. Lực lượng của nguyện vọng thuật vô thanh vô tức dung nhập vào trong đó, trong lúc mơ hồ đối với phong thủy đại thế sinh ra chút ít ảnh hưởng. Trong đại thế, lợi dụng bản thân đại thế, tạo dựng ra ba chữ tin tức nhiếp thiên chú. Bởi vì tin tức này là lợi dụng bản thân phong thủy đại thế xây dựng ra, cho nên tin tức ba chữ có thể cùng chỉnh thể phong thủy đại thế hoàn mỹ dung hợp. Phong thủy đại thế có chút cùng loại với từ trường, mà bản thân từ trường cũng là hữu hình, cũng có thể ghi chép tin tức, nguyện vọng thuật chính là làm thủ đoạn tương tự. Đại thế phong thủy ngập thiên dọc theo bố cục phong thủy nguyên bản, tràn vào trong Sơn Xuyên Giang Hà dưỡng thần trận. Phong thủy đại thế vốn là muốn tẩm bổ người mai táng trong đó. Cho dù bây giờ đối phương đã biến thành quái dị thần bí, nhưng phong thủy đại thế vẫn sẽ cuồn cuộn không dứt chảy vào trong đó, trở thành một bộ phận của hắn. Chỉ có điều loại tẩm bổ này cũng không phải là lực lượng thuần túy tăng lên, mà là một loại tăng lên về bản chất sinh mạng. Loại lực lượng này đang bị khí tức của thiên hấp thu. Hai chữ tin tức ẩn chứa trong phong thủy đại thế, trong nháy mắt đã truyền vào trong cơ thể đối phương. Khí tức của thiên cũng tự nhiên hấp thu nội dung của hai chữ này. Mà theo hai chữ này bị khí tức của thiên bắt được, chuyện thần bí lặng yên không một tiếng động đã xảy ra. Dường như từ nơi sâu xa, có một đạo ý chí thần bí tiếp nhận được tin tức này. Một tia dấu vết lạc ấn của thiên địa trải rộng khắp Cửu Châu tứ vực, sớm đã hoàn toàn hòa thành một thể với Cửu Châu tứ vực. Vốn một tia dấu vết này đang chậm rãi chuyển động, hướng về vị trí Bách Thảo Bình Nguyên hội tụ từng chút một. Bây giờ lại bỗng nhiên dừng lại, dọc theo con đường ban đầu lặng lẽ trở về, một lần nữa ẩn nấp ở giữa thiên địa của bốn vực Cửu Châu. Lý Thanh không cảm nhận được sự thay đổi này. Sự thay đổi này vô cùng mờ mịt, không phải hắn có thể cảm nhận được. Nhưng hắn cảm thấy sự thay đổi đến từ bên trong thiên chi phong ấn. Thân ảnh Mát Xây vẫn đang ở trên tế đàn, một loại ánh mắt vô danh nhìn chăm chú, rơi vào ba đại thân thể của hắn. Loại nhìn chăm chú này cũng không có địch ý, chỉ là một loại nhìn kỹ khó hiểu. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia cảnh giác, hơi rời xa lối vào phong ấn của thiên đạo. Ở vào một vị trí có thể tùy thời thoát ly an toàn. Cho dù đối phương có thể phát động thiên chi phong ấn làm gì đó. Dưới tình huống xấu nhất, hắn cũng có thể trong nháy mắt để cho toàn bộ thân thể của mình tử vong, trực tiếp sống lại ở bên trong tỷ kiếp động thiên. Mức khắc chậm rãi biến mất, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì, giống như chưa từng xuất hiện qua. Nhưng Lý Thanh sẽ không vì nguyên nhân này mà phớt lờ. Xem ra kế hoạch thành công, thiên đã tiếp nhận được tin tức của ta. Chỉ cần dấu vết của thiên và thiên vẫn còn ở trong bốn vực Cửu Châu đánh cờ, bốn vực Cửu Châu có thể ổn định cân bằng. Khẽ lắc đầu, sự chú ý của Lý Thanh lại lần nữa nhìn về phía vị trí của thời không độc lập. Trong ánh mắt hắn tràn ngập một tia ngưng trọng, như vậy hiện tại vấn đề cuối cùng. Trận chiến tranh này muốn giết chết một vị tiên nhân, nhất định phải lợi dụng trận pháp này làm một điểm mấu chốt. Nhưng trận pháp bên trong phong tỏa thời không độc lập, ta căn bản không vào được. Đại chú thống nhất cũng không đủ tế phẩm, cũng không cách nào tiến hành luyện hóa. Đó là một từ cục, ta muốn giải quyết rất khó khăn. Sắc mặt ngưng trọng, Lý Thanh vắt hết óc suy tư, tìm kiếm phương pháp phá cục. Trong đầu dịch đạo không ngừng vận chuyển, hắn đang điên cuồng suy tính đủ loại khả năng. Một lần lại một lần thất bại xuất hiện ở trong tương lai mô phỏng. Lý Thanh cũng không khỏi lâm vào trầm trọng. Sự kiện lần này, bố trí logic trí tuệ quá hoàn mỹ. Để hắn quả thực không chỗ xuống tay, tất cả thủ đoạn đều không thể đột phá khái niệm hình thức ban đầu. Dù hắn triệu hồi ra khôi lỗi cấp bậc tiên nhân, cũng không cách nào xuyên qua trận pháp phong tỏa khái niệm ban đầu. Lý Thanh cau mày, lâm vào trầm ngâm. Trên bầu trời của bốn vực Cửu Châu, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân dâng lên một tia nghi hoặc. Sáu đại tiên nhân đều đang dọn dẹp quái dị tiến công. Nhưng bọn họ cũng luôn chú ý đến biến hóa của bốn vực Cửu Châu. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên nói. Mấy vị, vừa rồi thế giới bản nguyên của bốn vực Cửu Châu dường như có dao động. Loại dao động này rất đặc biệt, ta chưa từng cảm nhận được bản nguyên thế giới sẽ phát sinh dao động như vậy. Ngay cả tương lai dường như cũng xuất hiện biến hóa nào đó không biết. Hình như có một luồng sức mạnh thần bí mà không biết, đang thoát ly thế giới bản nguyên. Loại thoát ly này thậm chí ảnh hưởng đến tương lai. Các ngươi có cảm giác này không? Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động nghe vậy nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ta cũng có cảm ứng. Đạo Chúa Tể của ta Hỗn Động Âm Dương, vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được lực lượng nào đó mất cân bằng giữa thiên địa. Đưa tới âm dương biến hóa yếu ớt, nhưng rất nhanh hết thảy lại khôi phục. Cho ta cảm giác tựa như bên trong thế giới bản nguyên cất giấu tồn tại gì. Nghe nói như thế, trong lòng mấy vị tiên nhân khác nhảy dựng. Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thanh âm hơi trầm thấp nói. Có thể ảnh hưởng đến bản nguyên thế giới ngoại trừ chúng ta ra, chỉ sợ cũng chỉ có thiên và thiên là kẻ địch trước kia. Bọn họ chém giết thời không thiên đạo đã từng là cửu châu tứ vực, trở thành chúa tể của phương thế giới này. Sức mạnh của bọn họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến căn nguyên của toàn bộ thế giới. Mặc dù sau đó, thiên bị thiên địch phong ấn, lâm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Nhưng chúng ta nếu có thể bước lên con đường tu tiên này, cũng liền ý nghĩa bọn họ đối với ngoại giới còn có trình độ lực ảnh hưởng nhất định. Loại dao động vừa rồi, cảm giác rất giống với lần đầu tiên ta tiếp xúc với thông tin tu hành trong thiên địa. Nhưng mà loại dao động này càng thêm mịt mờ. Chương 1110, chôn vào trong tâm, phong thủy ký sinh. Lời nói của Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật khiến các tiên nhân khác âm thầm gật đầu. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân thấp giọng nói, sợ rằng thiên và thiên chi địch đã xảy ra dị biến nào đó mà chúng ta không biết. Thậm chí còn khiến bọn họ muốn vận dụng lực lượng bọn họ để lại trong bốn vực cửu châu. Có khả năng rất lớn là Lý Thanh đã làm gì đó. Người này chính là người duy nhất biết vị trí của thiên chi phong ấn. Nếu như là hắn, tất cả đều có thể giải thích thông. Người này rất có thể đang chuẩn bị âm mưu gì đó, chúng ta phải cảnh giác. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, trong lòng cũng nhảy dựng. Thanh âm nặng nề nói, bây giờ trong tay của hắn có một đạo chiến lực khôi lỗi tiên nhân. Lần trước khi hắn hủy diệt quái dị logic trí tuệ trống rỗng, đã vận dụng một tòa trận pháp cường đại, còn có một nhân vật thần bí có chiến lược tiên nhân. Các ngươi cũng có thể đã nhận ra sự tồn tại của tòa trận pháp kia. Như vậy ta phán đoán, hắn là muốn lợi dụng tòa trận pháp này vây khốn một vị hoặc quái dị logic trí tuệ trong chúng ta. Kết hợp với chiến lược của hai tiên nhân trong tay hắn, hoàn toàn có tư cách vây giết bất kỳ một người nào trong chúng ta. Đề nghị của ta là trong bất kỳ tình huống nào tiếp theo, chúng ta không thể lạc đàn. Hạn mức thấp nhất cũng phải ba người ở cùng một chỗ. Đến lúc đó cho dù bọn họ liên thủ với quan hệ logic của tứ đại trí tuệ, 6-3 cũng không có khả năng trong thời gian ngắn giết chết chúng ta. Đủ để chống đỡ đến khi viện quân đến, chúng ta tùy ý ba người liên thủ, cũng sẽ không yếu ớt giống như ma chủ. Cố thủ đợi cứu viện coi như là 6 vị tiên nhân cấp muốn giết chết chúng ta, không có thời gian một tháng trở lên thì cũng tuyệt đối không thể. Điểm này, các vị tất nhiên phải nhớ kỹ. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động nghe vậy khẽ gật đầu. Không sai, điểm này vô cùng mấu chốt. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ cảm nhận được nguy cơ. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lại hơi vui mừng. Thật là trùng hợp, ba người một đội phục bút này liền chôn xuống. Lý Thanh đương nhiên không biết Hạo Nhiên Thánh Nhân đã vô thanh vô tức chôn xuống một cái gai trong lòng mấy vị tiên nhân. Nhìn vô số suy tính tương lai trong đầu, bỗng nhiên linh quang của hắn lóe lên, một chủ ý tuyệt diệu xuất hiện trong đầu. Như thế có khả năng. Lý Thanh không thông minh lắm, trước đây đều là vì ưu thế về thông tin, cho nên mỗi lần đều sẽ giải quyết một cách có mục đích. Bởi vậy chưa từng có ai có thể chống đỡ được hắn, mà lúc này đây tứ đại quái dị logic đã dẫn vào khái niệm sức mạnh hình thức ban đầu. Trực tiếp phong tỏa một không gian, khiến hắn không có chỗ hạ miệng. Khiến hắn dù có tin tức kém, nhưng không thể nhúng tay vào thì không thể động tay động chân, diễn sinh ra kết quả hắn muốn. Nhưng thông qua dịch đạo suy tính ra các loại tương lai thất bại khác nhau. Sau khi quan sát những tin tức tương lai thất bại này, hắn chợt phát hiện một loại khả năng. Đây là rút ra kinh nghiệm từ vô số lần thất bại, nghiệm chứng tính khả thi của thành công. Như vậy có thể thử một lần. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười khó hiểu, bất quá thi triển thủ đoạn này thì không thể làm được vô thanh vô tức. Đến lúc đó truy tìm ta, chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn. Ánh mắt rơi vào trên phong thủy của Sơn Xuyên Giang Hà Trận. Dãy núi nổi tiếng Nam Châu, lực lượng địa mạch thủy mạch đều hội tụ ở đây. Gần như là một khối bảo địa phong thủy vô thượng. Tuy tất cả lực lượng đều dùng để tẩm bổ thời không nội bộ. Nhưng ta lợi dụng đạo phong thủy, cũng có thể mượn dùng phong thủy đại thế nơi này. Bố trí một tòa phong thủy truyền tống trận siêu lớn. Một khi thời không thông đạo mở ra, bọn họ tất nhiên sẽ tiến vào trong đó. Khi đó ta có thể dựa vào phong thủy truyền tống trận bố trí tốt, hội tụ lực lượng phong thủy đến vị trí lối ra của thông đạo. Nguyên bản thời không thông đạo mở ra động tĩnh sẽ cực lớn, có hỗn loạn ba động, truyền tống phong thủy đại thế ba động cũng sẽ bị che giấu. Đến lúc đó ta chỉ cần tập trung một vị tiên nhân, truyền tống hắn đến trong cạm bẫy ta bố trí. Vậy hắn chắc chắn phải chết. Khóe miệng lộ ra ý cười, cuối cùng Lý Thanh cũng nghĩ ra một cách giải quyết hoàn hảo. Thần Minh nhanh chóng phái ra người giấy vạn ảnh. Bắt đầu đi tới vô số rừng rậm Nam Châu để thu thập tài liệu mà hắn cần. Chỉ trong nửa ngày, vô số tài liệu hội tụ trong tay hắn. Hoặc là lôi kích ngàn năm đào mộc, hoặc là ngàn năm hòe thụ, hoặc là ngàn năm hạnh mộc. Loại cây cối cấp bậc này phi thường thưa thớt, dù Nam Châu đều là rừng sâu núi thẳm, nhưng ngàn năm vẫn là vật hiếm hoi. Trận pháp mà Lý Thanh muốn bố trí là một môn trận pháp phong thủy được tạo ra trong Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư. Trận pháp này tên gọi là Thiên Sơn Vạn Thủy Thời Không Biến. Trận pháp này cần hội tụ sông núi đại địa thủy thế cường đại, trong nháy mắt tập trung tất cả phong thủy đại thế, mở ra một thông đạo đi thông chỗ hắn. Thông đạo này có thể đi tới địa điểm chỉ định, trong đó tự có sức mạnh vô cùng to lớn. Muốn chế tác trận pháp này, ngàn năm mộc tâm gần như là cơ sở. Lúc này, thần linh bắt đầu hành động, từng cái lõi gỗ bị hắn tạo hình thành đinh đóng phong thủy. Tổng cộng chia làm 108 cái, không bàn mà hợp với vị trí thiên cương địa sát. 108 người giấy vạn ảnh xuất hiện xung quanh hắn, dưới mệnh lệnh của hắn, xuất hiện ở 108 phương vị dưới Bách Thảo Bình Nguyên. Phong thủy đinh bị đánh trúng 108 điểm, mỗi một chỗ đều là địa mạch chảy vào Bình Nguyên Bách Thảo. Rất nhanh phong thủy đại trận đã lặng lẽ cấu thành, thần minh thân càng là điều hòa phong thủy, mực nước, bắt đầu dọc theo 108 tiết điểm phác họa phong thủy đường vân. Những đường vân phong thủy này tự thành một vòng tuần hoàn, toàn bộ núi liền với địa mạch phong thủy của Sơn Xuyên Giang Hà. Đại trận Thiên Sơn Vạn Thủy Thời Không Biến của Lý Thanh trực tiếp ký sinh trên địa mạch phong thủy của Sơn Xuyên Giang Hà trận. Đang đánh cắp phong thủy đại thế do núi non sông ngòi dưỡng thần trận dẫn dắt mà đến. Theo đại thế phong thủy tràn vào, 108 điểm tràn ngập ra đại thế phong thủy mông lung, nhanh chóng mài mòn đinh phong thủy điểm vị. Phong thủy đinh vốn đã mất đi thực thể, biến thành một loại đại thế vô hình, định đại thế phong thủy tràn vào ở nơi này. Lúc này, trong tay thần minh thân xuất hiện một khối đá điểm huyệt. Tảng đá này được luyện chế từ một phần của 108 cây đinh phong thủy. Đi tới giữa trận pháp, Lý Thanh chôn nó vào trong. Đồng thời nhỏ lên một giọt máu tươi của bản thể. Máu tươi làm cho điểm huyệt thạch quang huy lập lòe, lực lượng kỳ diệu vô thanh vô tức bắt đầu vận chuyển. 108 điểm phong thủy đại thế, dọc theo địa mạch núi non sông lớn của dưỡng thần trận, vô thanh vô tức hội tụ đến bên trong điểm huyệt thạch. Một loại đại thế phong thủy mông lung, hòa làm một thể với đại thế núi non sông ngòi dưỡng thần trận. Hắn một bước này vận dụng là phong thủy tương dung, đó là thủ đoạn cực cao trong phong thủy trận pháp, không dễ dàng thi triển ra. Sau khi dung hợp, tương lai Lý Thanh có thể động tay động chân. Chương 1111, Thiên Sơn Vạn Thủy Thời Không Biến. Chỉ cần thời không ở bất kỳ phương hướng nào trong núi non sông ngòi dưỡng thần trận bị mở ra, hắn có thể mượn phong thủy mạch lạc của bản thân trận pháp này, mang lực lượng Thiên Sơn Vạn Thủy Thời Không Biến phong thủy đại trận bắn đến vị trí thời không bị mở ra. Lúc này thần minh thân thi triển ra đại tiểu như ý. Chớp mắt đã hóa thành một hạt bụi nhỏ, giấu vào trong điểm huyệt thạch. Mấy vị tiên nhân và quái dị logic trí tuệ biết ta biết phong thủy đại trận. Một khi sự kiện phát triển đến tình trạng thời không mở ra, bọn họ có thể sẽ tiến hành tìm kiếm. May mắn lần này phong thủy đại trận của ta không tầm thường. Đinh phong thủy đều sẽ tan rã ở trong phong thủy đại thế, đó là do thực hóa hư pháp. Trừ phi tinh thông đạo phong thủy, nếu không tuyệt đối khó phát hiện. Thần linh thân nhất định phải ở lại gần điểm huyệt thạch, mới có thể ở thời điểm đại chiến bộc phát nắm lấy thời cơ trong chớp mắt. Lý Thanh yên lặng suy tư về toàn bộ quá trình của kế hoạch, cơ bản đã không còn sơ hở. Khẽ gật đầu, tiếp theo phải xem sự việc phát triển thế nào. Cùng lúc đó, Tôn Càn Khôn gửi tin nhắn cho Phan Thành Phượng. Phan Thành Phượng nhận được tin tức đến từ Tôn Càn Khôn, sau khi đọc kỹ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bách Thảo Bình Nguyên vì chiến trường liên thủ với Lý Thanh Liên, 12 đại thiên mệnh của Chân Bảo Đạo hội chiến vu giã. Dùng trận pháp thúc dục sương mù thiên địa che lấp hơn phân nửa chiến trường. Lại lấy khí tức huyết sát hung man dần dần phóng thích, chế tạo ra hoàn cảnh chiến trường thảm thiết chân chính. Cuối cùng lại triệu tập đại quân biên quan gia nhập chiến trường, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ binh sĩ trấn thủ biên quan. Giảng minh với địch với yêu tộc, doanh dẫn yêu quân Nam Cương xâm lấn, chỉ cần bọn họ rơi vào cạm bẫy, liền có thể tiêu diệt yêu binh. Sau đó lại thuận thế trực tiếp cùng Chân Bảo Đạo triển khai đại chiến. Tấm lòng rút binh lực về, mai phục trong bóng tối. Tạo ra biểu hiện giả dối đại quân chủ lực bị đánh tan. Đợi đến khi ba chi đại quân phân ra thắng bại lại bỗng nhiên giết ra, một trận chiến mà định càn khôn. Nhìn từng nội dung chi tiết trong kế hoạch, Phan Thành Phượng khó nén kích động trong lòng. Hắn biết đây là trận chiến cuối cùng, chỉ cần giành được thắng lợi, ba phần thiên hạ, hắn có một chỗ đứng. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia ngưng trọng. Vậy chuẩn bị đi, Binh gia, Lý Thanh Liên đang tỏa trấn đại quân thao luyện trong quân. Bỗng nhiên tin tức đến từ Phan Thành Phượng đã kinh động đến hắn. Rất nhanh hắn đã biết tin tức Phan Thành Phượng gửi tới là thời điểm triển khai kế hoạch dẫn quân vào giỏ. Trong đại doanh, một đoàn sương mù mông lung triển khai ở trước mặt hắn. Trần Bảo Đạo, hai vị thiên mệnh chi tử khác là Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết, còn có thân ảnh của Phan Thành Phượng đều xuất hiện ở đối diện sương mù. Một cuộc hội nghị được triển khai giữa bốn người bọn họ. Nửa ngày sau, bốn đại quân đồng thời hành động. Bọn họ khẽ động, lập tức toàn bộ phương Nam đều bị hấp dẫn lực chú ý. Tất cả thế lực đều phát hiện bọn họ đang tới gần bình nguyên Bách Thảo. Hiên Viên Trường Long cũng nhận được tin tức trước tiên, ánh mắt khẽ híp lại. Xem ra bọn họ sắp bùng nổ đại chiến, ta cũng phải bắt đầu hành động. Hiện tại Đông Phương Quỷ Đạo đã bị diệt sạch, chỉ còn lại hai vị thiên mệnh và nho môn của Vô Cực Giáo. Trước tiên liên hợp với nho môn, đánh lén hai đại thiên mệnh chi tử của Vô Cực Giáo. Ta cũng muốn âm thầm hành động, xuất ra đòn sát thủ. Trong ánh mắt lộ ra một tia hàn quang lạnh như băng. Ở phương Tây, Chu Nhất Bát và Vương Thiên Thu rằng có hai vị thiên mệnh Vĩnh Dạ Đạo. Bên ngoài còn có thiên mệnh của Phật Môn phương Tây đang nhìn chằm chằm. Thế cục của bọn họ là hỗn loạn nhất, tứ đại thiên mệnh mạnh hơn Phật Môn, mà Phật Môn lại mạnh hơn bất kỳ một chi nào trong bốn thiên mệnh khác. Động tác của Nam Cương cũng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Trong lúc nhất thời phương Tây cũng bình tĩnh không ít, tứ đại trí tuệ quái dị ở bên ngoài một mảnh thời không lặng yên giao hội. Bốn đại thiên mệnh phía Nam đều bắt đầu hành động, xem ra đối thủ cũ của chúng ta đã phối hợp với chúng ta. Thiên Quỷ trầm thấp nói, giọng nói đạo tặc vang lên chói tai, sự tình vừa mới bắt đầu, hình chiếu của chúng ta phải chú ý chiến trường bất cứ lúc nào. Thứ hai, vì phòng ngừa mấy vị tiên nhân cho rằng là cạm bẫy chúng ta bố trí. Chúng ta cần đích thân xuất thủ, hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Che giấu mục đích thực sự của chúng ta. Chúng ta không nhúc nhích, lúc tầng cạm bẫy thứ nhất bị vạch trần lại tùy tiện xuất hiện, ngược lại sẽ bị nhìn ra vấn đề. Thiên Quỷ nhìn hắn, ngươi có ý kiến gì? Bây giờ bọn họ bận rộn trấn thủ bốn vực Cửu Châu, chúng ta liền thông qua khe hở thời không hướng trong bốn vực Cửu Châu phóng thích lực lượng. Trong đó phải có một cỗ ở phía Nam. Nếu chúng ta không phóng lực lượng đến phương Nam, chỉ tàn sát bừa bãi ở nơi khác, cũng dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Thông qua khe hở thời không phóng thích lực lượng tiến hành ô nhiễm, bọn họ tất nhiên sẽ có hình chiếu tiên nhân giáng lâm. Điều này sẽ liên lụy đến một phần lực chú ý của bọn họ sẽ ý thức được chúng ta vẫn luôn phân cao thấp với bọn họ. Thiên Quỷ khẽ gật đầu, có thể, ta đồng ý. Sau khi bốn đại quái dị ăn khớp đạt thành, nhanh chóng thi triển thủ đoạn kỳ diệu, một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ từ trong cơ thể bọn họ tuôn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền hóa thành một đạo phân thân vô cùng ngưng thực. Phân thân này khác với hình chiếu phổ thông, có thể cách không ném ra lực lượng bản thể của bọn họ, mặc dù không đạt được cấp tiên nhân hoàn chỉnh, nhưng ít ra có thể đạt tới một bộ phận lực lượng tiên nhân. Bọn họ luôn cảnh giác sẽ không dễ dàng tách ra. Một khi tách ra sẽ cho Lý Thanh cơ hội. Bốn đạo phân thân hướng về vết nứt thời không đối ứng với Cửu Châu tứ vực mà đi. Phân thân của Thiên Quỷ đi tới một khe hở thời không ở trong mặt tối. Khe hở thời không này thông tới Tây Châu. Phân thân này của hắn đã thu nhỏ lại rất nhiều lần, đứng ở lối vào thông đạo. Một cỗ lực lượng logic tầng dưới chót tràn ngập ra, tràn vào bên trong khe hở này. Logic như nước chảy, dọc theo khe hở lan tràn vào bên trong thế giới. Ngay tại nháy mắt logic tràn ngập đến Tây Châu, trên bầu trời, sấm sét vang dội, mây đen che đỉnh. Chỉ trong chớp mắt đã có vô số lôi quang rơi xuống. Hiển nhiên cấp bậc này của hắn xuất hiện ở bốn vực Cửu Châu, khiến cho thế giới bài xích. Nhưng Thiên Quỷ cũng không thèm để ý. Logic của nó tản ra như nước, điên cuồng tiến hành ô nhiễm phóng xạ. Những nơi đi qua, nhân quả của tất cả sinh vật đều bị bóp méo, ngay cả thực vật cũng không ngoại lệ. Nhân quả vặn vẹo điên cuồng phun trào. Mà những sinh vật liên quan đến nhân quả này cũng bắt đầu dị biến. Cái khe thời không này là xuất hiện ở trong một tòa sơn cốc nhỏ. Bên ngoài sơn cốc là một mảnh núi cao đất vàng tương đối hoang vu. Dưới núi cao là một tường thành bằng đất, còn có từng mảng lớn đất cao ngất. Đất đai Tây Châu là đất vàng điển hình, tuy có nước, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt tương đối ác liệt. Có thể trồng cây nông nghiệp cũng có hạn, cho nên nhân khẩu thành thị nơi này phổ biến không nhiều. Nhưng ngược lại, xác suất quái dị xuất hiện cũng rất thấp. Mấy lần xâm lấn quái dị cùng các loại tai họa trước đó, ảnh hưởng đối với Tây Châu là ít nhất. Đường Châu bên cạnh Tây Châu bởi vì tài nguyên nước phong phú, núi rừng dày đặc, ngược lại tạo thành nguy hại lớn, nhân khẩu suy giảm trên phạm vi lớn. Chương 1112, ô nhiễm quái dị, ai là con mồi? Tứ đại thiên mệnh chia cắt hai châu phương Tây, còn điều động rất nhiều dân chúng Tây Châu tiến vào Đường Châu, bổ sung người bị hao tổn. Bởi vì Đường Châu tài nguyên phong phú, cho nên rất nhiều người Tây Châu đều nguyện ý chuyển qua. Kết quả cuối cùng, Tây Châu trở nên càng thêm hoang vắng. Mà chỗ khe nứt này, nhân khẩu của thành thị nhỏ dưới chân núi không tới 10 vạn. Trên sườn núi đất vàng đang phát sinh biến hóa kinh khủng. Lượng lớn cây nông nghiệp cao huyên bắt đầu biến dị. Những rễ cây cao lương này điên cuồng sinh trưởng dây dưa lẫn nhau. Các loại động vật nhỏ, rắn rết chuột bọ trong cao huyên đều bắt đầu dị biến. Thôn phệ lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện quái dị cấp tai nạn. Kinh khủng hơn là cỗ lực lượng ô nhiễm này đang không ngừng phóng xạ ra phía ngoài. Lấy khe hở thời không làm trung tâm, phạm vi trăm dặm toàn bộ bị logic tầng dưới chót của thiên quỷ bao phủ. Thành thị phía dưới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vô tận mây đen bao phủ bầu trời, lôi điện điên cuồng trút xuống. Trong thành thị có vô số người, có người điên cuồng như ma, có người toàn thân biến dạng, còn có người điên cuồng gặm ăn. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, tòa thành thị này đã biến thành địa ngục nhân gian. Khí tức điên cuồng, tuyệt vọng, khủng bố, hỗn loạn tràn ngập khắp thành thị. Lực lượng logic tầng dưới chót hội tụ ở trên người một người trong thành thị. Lực lượng của hắn điên cuồng tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn đã biến thành một con quái dị kinh khủng. Hình thể cao tới 10 trượng, toàn thân mọc đầy gai xương vô tận, trong hai mắt nổi lên ngọn lửa màu xanh, tựa như một cự nhân hoàn toàn do vô số xương cốt tạo thành. Tinh khí vô tận trong phạm vi trăm dặm đang hội tụ về phía hắn. Trên người nó tràn ngập từng đợt lại từng đợt quầng sáng vặn vẹo, giống như nguồn ô nhiễm, điên cuồng phóng xạ ra xung quanh. Mà quái dị trong phạm vi trăm dặm đều đang hội tụ về phía nó, giống như phát hiện thủ lĩnh. Tất cả quái dị tựa hồ đều bị quầng sáng này lây nhiễm, trên mình cũng tràn ngập các loại quầng sáng vặn vẹo. Tất cả quái dị đều giống như núi liền thành một thể, có một loại nhân quả trong cõi u minh sâu chuỗi chúng nó. Quầng sáng mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp bao trùm khu vực phạm vi 10 dặm. Trên mặt đất, dưới bầu trời hình thành một phạm vi khổng lồ. Ngay khi nơi này xảy ra biến đổi lớn, phương Bắc, phương Đông và phương Nam đều có biến đổi lớn xuất hiện. Trên bốn vực Cửu Châu, sáu đại tiên nhân trước tiên bắt được biến hóa bên trong bốn vực Cửu Châu. Sắc mặt của bọn họ lập tức biến đổi, chỉ nghe âm dương đạo quân của hỗn động biến sắc. Không tốt, quái dị logic trí tuệ dường như quyết tâm muốn hủy diệt tất cả nhân loại ở nhân gian. Hẳn là bọn hắn thông qua phương thức nào đó đem logic của bản thân phóng xuống mặt đất, chế tạo ra nguồn ô nhiễm cỡ lớn. Tuyệt đối không thể để cho nguồn ô nhiễm khuếch tán ra, nếu không người bình thường nhìn thấy sẽ lập tức sa đọa. Một cái chớp mắt tiếp theo, Hạo Nhiên Thánh Nhân cùng ba vị tiên nhân đạo môn không có chút do dự nào, trực tiếp hạ xuống hình chiếu của mình. Bốn đạo hình chiếu phân biệt hướng về bốn phương hướng khác nhau mà đi. Trên bầu trời nơi có lực lượng thiên quỷ, một luồng hào quang bá đạo mênh mông lặng lẽ triển khai. Một bóng người bao phủ trong ánh sáng vô tận giáng xuống. Hạo Nhiên quang huy vô tận giống như màn sáng mở ra. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ đám quái dị hình thành một vầng sáng liên miên bên dưới. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt liền nổ tung vô số tia lửa. Quầng sáng vặn vẹo và Hạo Nhiên chi quang bá đạo điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc, Hạo Nhiên thánh nhân biến sắc. Lực lượng logic tầng dưới chót, bản thể hay phân thân, trong đầu hắn chuyển động vô số ý niệm, chẳng lẽ bọn họ ở sau khe hở thời không? Trong mắt Hạo Nhiên thánh nhân lóe lên, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện Lý Thanh đã nói với hắn. Trong lòng lập tức hiểu rõ, thì ra là thế, bọn họ đây là vì che giấu sát cục chân chính. Đây là chướng nhãn pháp thứ hai, càng loạn càng dễ dàng khiến người ta phán đoán sai lầm, các ngươi thật đúng là cẩn thận. Sau khi biết tiền căn hậu quả, Hạo Nhiên thánh nhân tự nhiên mừng rỡ cùng bọn họ diễn trò. Giữa thiên địa, rất nhiều cường giả đều đã phát hiện chiến tranh ở bốn phương. Đặc biệt là thành thị gần chiến trường, càng khẩn cấp khởi động đại trận phong ấn, phòng ngừa người bình thường nhìn thấy những thứ bọn họ không thể nhìn thấy. Lý Thanh yên lặng nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên. Tất cả đều là tin tức được cập nhật khẩn cấp từ mạng gián điệp ẩn núp. Khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười, quả nhiên đều là một ít kẻ cảnh giác, một khi bắt đầu kế hoạch, hầu như sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào. Yên lặng tiếp tục chú ý sự kiện phát triển, cục diện đang hướng về kế hoạch của bọn họ tiến lên. Hạo Nhiên thánh nhân, quái dị logic trí tuệ đều đang diễn kịch với nhau. Chỉ có năm vị tiên nhân kia bị hoàn toàn che giấu trong trống, chờ đợi bị giết. Thế cục Cửu Châu càng ngày càng kịch liệt, một vòng kế hoạch mới sắp đến. Trong tinh thần không trung do rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh sáng lập, ánh mắt của Nguyên Trí Tuệ lóe ra vô số ánh sáng trí tuệ. Lúc này, dưới chân hắn chính là biểu hiện của toàn bộ tin tức của bốn vực Cửu Châu. Hắn đang quan sát vô số tin tức, trong đầu vận dụng logic kỳ diệu của chính mình. Đang phân tích tất cả mọi chuyện phát sinh gần đây. Trong lòng hắn có một loại cảm giác bất an mãnh liệt, tựa hồ có một loại chuyện phi thường không đúng đang phát sinh. Rốt cuộc là chuyện gì, loại cảm giác u ám này giống như gió thổi mưa giông tố sắp đến. Nhất định có chuyện ta không biết đang tiến hành. Vô số tia sáng lấp lánh trong mắt hắn, hắn đã thôi động trí tuệ kinh của mình đến cực hạn. Trong một mảnh đại địa thâm thúy vô hạn, từng cái địa huyệt giống như miệng núi lửa nở rộ bao trùm trên mặt đất. Sinh vật quái dị khủng bố đang chém giết trên mặt đất. Những thứ quái dị điên cuồng này, không có trật tự, đổ sát tất cả những gì nhìn thấy. Mà ở trên không vùng đất này lại là nham thạch một ngày không nhìn thấy cuối. Trên tảng đá có vô số hang động, có một số huyệt động cuồn cuộn không dứt đầu nhập vào linh hồn máu thịt và kêu rên, cũng có một số huyệt động yên tĩnh im ắng, cũng có một số huyệt động đang phun trào các loại tinh khí. Trên không nham thạch cũng có vô số quái dị đang leo lên, chúng nó có con ra vào huyệt động, có con quanh quẩn quanh huyệt động. Thỉnh thoảng, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy một đoàn huyết nhục hoặc là hồn phách nuốt vào trong bụng. Ở trung ương phiến đại địa này, một cái động vô cùng to lớn, tựa như vực sâu xuất hiện ở nơi này. Một con mắt vô cùng to lớn đang ở sâu trong hang động này. Lúc này, toàn thân Diêm Ma Thiên Tử Minh Hà tràn ngập ngọn lửa màu đen, đang chậm rãi tới gần con mắt to lớn này. Trong con mắt to lớn xuất hiện một bóng người thần bí, đang yên lặng nhìn hắn. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cũng nhìn thấy đạo nhân ảnh này, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, thấy không rõ diện mục đối phương. Trong lòng dâng lên kính sợ vô hạn, hắn có thể cảm giác được run rẩy đến từ linh hồn. Chỉ cần đối phương muốn, trong nháy mắt tiếp theo, hắn tựa như sẽ vĩnh viễn biến mất. Khí tức tử vong đập vào mặt, hoặc là nói bản thân tử vong đang đứng trước mặt hắn. Chương 1113, hối hận không đường, ma quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.